Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2119, đệ 2118 chương. Thế giới này cường giả rất nhiều, gặp được một cái lợi hại lão nhân, cũng không có gì hảo kỳ quái, cho nên Tư Mã U Nguyệt cũng không có đem tinh lực đặt ở lão nhân trên người. Cùng Vu Lăng Vũ đêm này đó tổ chức thánh đoàn thể đều hiểu biết một phen. Các nàng đi trước nhìn yêu cầu nhập đoàn phí. Mỗi một cái bàn phía trước đều có một chương biểu. Mặt trên viết chính mình dẫn đường là ai. Đi vào tử thần chi cốc bao nhiêu lần. Đi theo bảo tiêu cao thủ là cái gì thực lực từ từ. Mà những cái đó không cần nhập đoàn phí. Cũng viết dẫn đường cùng chính mình cao thủ, đồng thời cũng viết chính mình phải làm sự tình, muốn đi địa phương, nếu có người muốn đi không sai biệt lắm địa phương, hoặc là chỉ là tưởng đi vào đảo điểm đồ vật, tắc có thể gia nhập cái này. Tư Mã U Nguyệt nhìn một vòng, vì an toàn, bọn họ lựa chọn nhập đoàn phí quý nhất, chỉnh thể thực lực mạnh nhất đoàn, đi theo như vậy đồ. Ít nhất giai đoạn trước không cần chính mình quá nhọc lòng. Chờ bọn họ giao tiền. Người nọ mới cho bọn họ một chương giấy. Mặt trên viết nhập cốc sau yêu cầu. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt trên một đống không chuẩn như vậy không chuẩn như vậy. Nàng có điểm hối hận gia nhập cái này đoàn. Không biết có thể hay không lui tiền. Nàng vừa định xong. Liền nhìn đến cuối cùng một hàng viết một khi giao tiền khái không lui đổi nói. Ngạch, phỏng chừng chính là trước kia yêu cầu lui người quá nhiều. Mới có thể ở cuối cùng ghi chú rõ này một cái. Không cho lui, dựa vào cái gì không cho lui. Chúng ta mới giao tiền bất quá vài phút mà thôi. Liền trở mặt không biết người. Một cái bén nhọn thanh âm truyền đến. Kia lớn giọng mặc dù là tại đấy ầm ĩ đại đường cũng hết sức vang dội. Nhìn đến có người nháo sự, toàn bộ đại đường đều an tịnh lại, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại. Tư Mã U Nguyệt cũng quay đầu nhìn qua đi, quả nhiên là chính mình gia nhập cái kia đoàn đội. Người nói chuyện nàng phía trước chú ý tới, ở nàng phía trước hai cái gia nhập, hiện tại xem ra. Hơn phân nửa cũng là nhìn những cái đó điều điều khoản khoản hối hận. Ngươi không thấy được này mặt trên nói. Một khi giao tiền không nhận trả về, một cái lười biếng thanh âm vang lên. Nếu là tất cả mọi người giống các ngươi nghĩ như vậy, gia nhập liền gia nhập. Tưởng rời khỏi liền rời khỏi. Chúng ta đây không được vội chết. Nơi nào còn có thời gian đi tìm chết thần chi cốc các ngươi đây là xảo trá. Chúng ta lại chưa tiến vào. Dựa vào cái gì không lùi tiền. Người kia phản bác nói. Dựa vào cái gì. Chỉ bằng nơi này là tội lâu. Tiểu tử. Ngươi tưởng nháo sự. Trước hết nghĩ tưởng nơi này là địa phương nào. Lười biếng thanh âm một chút cũng không khẩn trương. Liền uy hiếp người đều không có cái gì lực chấn nhiếp. Bất quá, làm Tư Mã U Nguyệt tương đối kinh ngạc chính là, người kia nghe được tội lâu hậu thân thể cứng đờ, sau đó đẩy ra người rời đi, liền như vậy đi rồi. Vừa rồi không phải kêu rất lợi hại sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, còn tưởng rằng sẽ có một hồi náo nhiệt xem đâu. Không nghĩ tới còn không có bắt đầu liền kết thúc. Bên cạnh có người nghe được nàng lời nói. Hắc hắc cười hai tiếng. Nói, hắn liền tính là tưởng nháo cũng đến xem một chút địa phương. Nơi này chính là tội lâu. Ai dám ở chỗ này nháo sự. Tội lâu rất lợi hại. Ở Thương Thành, tội lâu so thành chủ phủ còn lợi hại. Ai dám ở chỗ này dương oai. Đó chính là không nghĩ ở Thương Thành lăn lộn. Ngươi là lần đầu tiên tới nơi này đi. Người nọ thấy Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Tiếp tục nói. Này liền bình thường, ngươi là không biết, tại đây Thương Thành, ở Tử Thần Chi Cốc, đơn thương độc mã lại hỗn không đi xuống, cần thiết muốn cùng người tổ đội, nhưng là nếu đắc tội tội lâu, liền không có người sẽ, cũng không có người dám thu bọn họ, tội lâu lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt đối này tội lâu càng tò mò. Tiểu cô nương, ngươi nếu là không ở nơi này trường đãi nói, liền từ bỏ giải này đó. Tiểu tâm dọa đến ngươi, không sợ. Ta lá gan đại, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn. Hy vọng hắn có thể cho chính mình nói điểm về tội lâu tin tức. Ngươi xem nơi này tuy rằng có thật nhiều tổ chức thánh đoàn thể, nhưng là kỳ thật sở hữu đều là quy tội lâu quản. Chỉ cần tội lâu sau lưng lão bản phát một câu, ai dám không nghe, thế nhưng đều là quy tội lâu quản. Điểm này nhưng thật ra nàng phía trước không có đoán được. Không sai, hơn nữa mỗi một cái đoàn đội đều có rất nhiều hộ vệ. Tuy rằng có một ít là chính bọn họ thỉnh, nhưng là đoàn đội lợi hại nhất kia bốn người đều là tội lâu. Có nhiều như vậy lợi hại người, ai còn dám ở chỗ này dương oai? Nghe ngươi như vậy vừa nói, này tội lâu thật đúng là chính là rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói, không biết này sau lưng lão bản là ai? Thành chủ phủ này quyền lợi bị phân hơn phân nửa, liền không điểm ý tưởng. Này chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài là tốt, đến nỗi lão bản sao, rất ít có người gặp qua, nghe nói là cái gì khó lường nhân vật đâu. Người nọ nói xong nghe được có người kêu hắn rời đi. Tư Mã U Nguyệt đối này sau lưng lão bản có điểm tò mò, có thể ở loại địa phương này hỗn ra loại này thành tích người tất nhiên không phải giống nhau người. Bất quá nàng cũng không tính toán đi làm sao vậy giải người kia. Này mặt trên nói lần sau nhập cốc còn có nửa tháng thời gian, chúng ta có thể ở trong thành hảo hảo hiểu biết Tử Thần Chi Cốc tin tức. Nàng đem kia tờ giấy thu hồi tới, đối Vu Lăng Vũ nói, chúng ta trở về đi. Hai người mới vừa đi ra tội lâu đại môn, một bóng người đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ xông tới. Vu Lăng Vũ nhanh chóng phản ứng lại đây, đem Tư Mã U Nguyệt hướng phía sau lôi kéo, một cái tay khác chiều bóng người kia chụp đi. Người tới tựa hồ không nghĩ tới có người có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây, còn dám chiều hắn công kích. Mắt thấy hai người liền phải đối đụng phải, người nọ thân mình một chắc, tránh đi Vu Lăng Vũ công kích, thật là lợi hại. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn người tới, một cái thoạt nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng nữ tử. Nữ tử một tay chống nạnh, mặt khác một bàn tay chiều Vu Lăng Vũ một lóng tay. Ngươi tránh ra, ngươi thiếu chút nữa đụng vào chúng ta. Vu Lăng Vũ trầm trọng mặt nói, đụng vào hắn liền tính, nếu là hắn không ở, Tư Mã U Nguyệt 8-9 phần 10 đã bị nàng đụng vào, đến lúc đó khẳng định sẽ bị thương. Nghĩ đến này, hắn nhìn nàng kia ánh mắt liền mang lên sát ý, nhưng là nàng kia hiển nhiên không có tính toán cùng hắn dây dưa đi xuống. Vu Lăng Vũ không cho khai, nàng liền đứng ở tội lâu cổng lớn, hướng bên trong kêu lên, Nê Hà, ngươi cái này rùa đen vương bát đản, ngươi lăn ra đây cho ta. Nê Hà, ngươi nếu là lại trốn tránh ta, ta liền xốc tội của ngươi lâu. Nê Hà, Tư Mã U Nguyệt từ Vu Lăng Vũ sau lưng ra tới, nhìn trước mắt cái này có điểm hung hãn nữ tử, tò mò mà chớp chớp mắt, hỏi Vu Lăng Vũ, cái này Nề Hà là cái kia Nề Hà sao? Không biết Vu Lăng Vũ cảm giác được chính mình bị trước mắt nữ tử cấp làm lơ, không có nổi trận lôi đình, nhưng là tâm tình vẫn là có chút không quá mỹ lệ. Tư Mã U Nguyệt kéo kéo hắn tay áo, nói, ngươi trước đừng nóng giận, cũng đừng làm cho khai. Chúng ta nhìn xem Monster, Vu Lăng Vũ biết nàng muốn xem cái gì. Gật gật đầu, đứng ở tại chỗ không có động. Nữ tử nghe được các nàng nói, biết các nàng là sẽ không làm chính mình. Vì thế tiếp theo hướng bên trong kêu lên, Nê Hà, ngươi cái vương bát đản, ngươi ngủ ta liền trốn chạy, ngươi thật sự cho rằng ta tìm không thấy ngươi, ta cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, ngươi không ra, ta liền hủy tội của ngươi lâu, ngoặc kép, hết chương.